Trấn Quan Âm, chương 186, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cứ như vậy nhìn ta. Ánh mắt của rất nhiều người chung quanh đều rơi vào trên người của ta. Thậm chí từ này trong mắt, ta cảm nhận được những người này xem ta, đều cũng có chút xem kẻ ngu si cảm giác. Zết, xem ra vị đạo hữu này rất muốn cùng ngươi luận bàn một cái a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, bên người một gã thanh niên cũng cười lên tiếng. Nghe qua đến lời này Zết đứng ra thân tới. Sau đó từng bước một hướng phía ta bên này cất bước đi tới. Con người của ta thích nhất chính là giúp người làm niềm vui rồi. Nếu vị đạo hữu này như thế thịnh tình mời ta, ta đây tự nhiên là phải giúp một tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang theo một tia che lấp thanh âm từ nơi này con rít trong miệng truyền tới. Theo trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Ta càng là chứng kiến người kia trên mặt cái kia rết. Chợt bắt đầu vi vi nhúc nhích đứng lên. Từ từ leo lên. Đi qua lông mày của hắn. Cuối cùng càng là chui vào người này trong đầu tóc. Thấy như vậy một màn ta chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Mặc dù biết Na Zết sẽ không làm thương tổn người kia. Thế nhưng loại này hình ảnh khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, vì để tránh cho ngươi một hồi bị người nào đấu loại cũng không biết. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta gọi Ngô Tiên Chu, ngũ độc giáo đích. Tuy nhiên quen thuộc người của ta, đều thích gọi Zết, ta cũng thật thích cái tên này. Còn như ngươi, cũng không có cần phải báo danh số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Tiên Chu âm trầm thanh âm truyền tới. Nghe nói như vậy ta thấy người kia thân hình đột nhiên bạo khởi. Không chút do dự liền lựa chọn động thủ. Còn như khác hai cái thông mạch kỳ hậu kỳ, cũng tương tự người khác chọn chúng. Rất hiển nhiên, ba người chúng ta người là trước hết bị đối tượng. Đối với cái này một điểm, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường. Sở dĩ sẽ chủ động đứng ra cùng cái này ngũ độc giáo đích tên đánh một trận. Cũng là bởi vì, người này trên người làm cho một loại tuyệt không cảm giác thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn một vòng. Thì ra là vì vậy tên chính là ngũ độc giáo đích. Ta và ngũ độc giáo đích sống núi. Tạm thời xem như là triệt để kết. Còn như về sau có thể hay không phát triển càng thêm kịch liệt. Ở ta nơi này nhi cho rằng, nhất định là tất nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ thực lực ta hiển nhiên vẫn không thể quá lãng. Dù sao ngũ độc giáo đích thực lực bày ở nơi đó. Đến lúc đó ngũ độc giáo đích người chết ra kém mặt muốn theo đuổi giết ta. Thậm chí vận dụng cường giả nói. Với ta mà nói, cũng đích xác là một cái phiền phức. Nhưng ngay bây giờ đào thải hết một cái ngũ độc giáo đích đệ tử. Vấn đề còn không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy trước mặt đích Ngô Tiên Chu đặt được trước mặt. Người ta lóe lên, xuất hiện ở bên kia. Sau đó tay ta ngón tay hướng phía Ngô Tiên Chu vị trí hiện thời đâm tới. Huyền Linh ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục mấy đạo kình khí bay vút đi ra ngoài. Ngô Tiên Chu đối với ta Huyền Linh ngón tay tựa hồ cũng không hề để ý, thân hình vài cái lóe ra. Liền tránh thoát, mà nụ cười trên mặt hắn cũng biến thành càng phát âm lãnh đứng lên. Hai tay hắn vói vào trong tay áo. Khi hắn tay lần thứ hai vươn ra thời điểm, ta thấy hắn khe hở trong mang theo vài miếng màu đen viên thuốc. Viên này xuất hiện, mắt của ta ra vi vi giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc trước ta gặp được ngũ độc giáo tương tự công kích. Bất quá đối phương chỉ có một viên viên thuốc. Nhưng là bây giờ đích Ngô Tiên Chu trong tay ước chừng 8 viên. Tà khí trong phủ linh khí cũng là đều hướng phía bàn chân của ta trên cuộn trào mãnh liệt đi. Ta trực tiếp đem phù du thân pháp thôi phát đến rồi cực hạn. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trung này viên thuốc bay vút qua, con mắt của ta không dám chậm trễ chút nào. Kỳ thực ta cũng không biết những thứ này viên thuốc đến cùng có thể hay không bạo tạc. Chỉ bất quá ta muốn dự phòng một cái. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, tại nơi chút màu đen viên thuốc xuất hiện ở không trung trong nháy mắt. Chính là phát ra trận trận muộn hưởng tiếng. Sau đó từng đợt hắc vụ bắt đầu hiện lên. Lập tức. Ta vội vàng vận chuyển tự thân huyền vũ thể. Lập tức lại đem tự thân cảm quan phong bế. Nhưng mà, làm những hắc khí kia phụ thân đến ta quanh thân tầng kia lồng bảo hộ thời điểm. Ta dĩ nhiên là cảm giác được trên thân thể truyền đến từng đợt ăn mòn cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đúng. Thứ này so với trước kia ta gặp phải cái loại này độc khí còn lợi hại hơn. Thậm chí ngay cả ta huyền vũ thể cũng có thể ăn mòn. Cũng may chính là, loại này ăn mòn tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cho nên, ta phải mau sớm giải quyết hết chiến đấu. Như vậy mới có thể ở huyền vũ thể phá hỏng trước. Giải quyết rồi trước mặt người kia. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, ta xem ngươi có thể đủ chống được bao lâu. Theo những độc chất kia khí trên không trung nổ tung lên. Trong nháy mắt thời điểm, tên kia hừ lạnh thanh âm truyền tới. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn loại độc khí này, coi như là huyền sư kỳ sơ kỳ người đụng tới. Đều phải cẩn thận đối đãi. Càng chưa nói một cái thông mạch kỳ hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đang ở hắn không gì sánh được đắc ý thời điểm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngạch, dường như để cho ngươi thất vọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoại âm rơi xuống. Trong tay ta nắm tay trong nháy mắt oanh kích ra. Nguyên do bởi vì cái này tên tự tin. Hoặc có lẽ là tự đại. Hắn vừa mới dĩ nhiên y phục xem kịch vui trạng thái. Hoàn toàn thật không ngờ ta dĩ nhiên sẽ ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong lao tới. Hắn chứng kiến quả đấm của ta hướng phía hắn tới gần. Người này cả khuôn mặt trên đều tràn đầy kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, độc khí của ta làm sao có thể đối với ngươi vô dụng. Khóe miệng của ta vi vi nứt ra. Lúc này, ta cũng không có thời gian cùng người kia lời nói nhảm. Một quyền dựa theo ngực của hắn đánh xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc rảnh rỗi ta sẽ nói cho ngươi biết a. Thoại âm rơi xuống. Quả đấm của ta nặng nề rơi vào Ngô Tiên Chu trên ngực của. Ta thấy cả người hắn khí tức trong người bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra. Hội tụ ở ngực vị trí tựa hồ muốn ngăn cản ta một kích này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, lực lượng kinh khủng trùm kích tại hắn ngực. Một quyền này hội tụ huyền vũ thể toàn bộ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thấy người trước mắt này ngực vi vi sụp xuống. Thân hình của hắn liền như diều đứt dây bay ra. Dừng lại ở không trung chi tế. Phun một ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra. Ta xem một chút người này bay ngược ra vết tích. Thân hình lại biến mất. Bởi vì căn cứ giờ phút này tên rơi xuống đất dáng vẻ. Hắn là không có cách nào ly khai trận pháp này trong vòng. Cho nên cần tu bổ một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ. Lúc này, trên đài cao, một gã ông lão mặc áo bào xám vỗ băng ghế tay vịn. Cả người như có chút không khống chế được cảm xúc phẫn nộ giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, lão quỷ, người hà tất kích động như vậy? Không phải là bị loại bỏ một cái tông môn đệ tử sao? Thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh một ông già trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế, tên là lão quỷ nhân khóe miệng vi vi co quắp. Hắn biết, bị loại bỏ đích Ngô Tiên Chu không đơn thuần là một gã đệ tử bình thường. Mà là lần này ở thông mạch cảnh trong chiến đấu, rất có thể thắng được xuyên thục bên kia một cái thực lực mạnh mẽ ứng cử viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, đối với cái này những người này có thưởng cho. Nếu như cái này nhân loại thuộc về tông môn, như vậy đối với tông môn mà nói, cũng là có tưởng thưởng. Đó chính là cùng ngày lấy quặng ba thành. Ba thành trừ ra sau đó, còn muốn chia đều còn dư lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này làm ngũ độc giáo cực kỳ có sức cạnh tranh đích Ngô Tiên Chu. Dĩ nhiên không có thể tiến nhập thập ngũ cường. Bất quá đối với vấn đề này, chung quanh một ít lão đầu nhi đều là mặt mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.